Mồ hôi tuôn ra như suối, bọn chúng bỏ tôi vào một thùng rỗng chuyên để khăn trải bàn, sau đó đưa tôi ra ngoài. Trước khi đi, bọn chúng cũng không quên đánh thuốc mê cho tôi bất tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Đến khi tôi tỉnh lại, trên bụng vẫn đau, không đau nhiều nhưng cứ âm ỉ vùng bụng dưới. Nhìn xung quanh căn phòng tương đối sạch sẽ, trong phòng đặt một cái tivi to, tay chân tôi lại bị xích lại không thể cử động được. Trong màn hình tivi, một đôi nam nữ đang ôm nhau tiến vào lễ đường. Hai mắt tôi như căng hết cỡ, hốc mắt không tự chủ được mà chảy nước mắt không ngừng. Tôi điên cuồng gào lên, vừa gào vừa khóc. Trình ca không được lấy người khác, không được mà. Màn hình quay cận cảnh cô dâu chú rể, gương mặt chú rể cười tươi, cô dâu lại hết sức xinh đẹp. Gương mặt cô ta đến chết tôi cũng không quên được, là Thanh Lam, chính là cô ta. Bỗng dưng màn hình chuyển hướng quay cận cảnh Thanh Lam, cô ta mỉm cười, nói. Tam như cô nghĩ cô có ra đó ư, Trình ca là của tôi, anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi. Ngày hôm nay cô bị bắt là do anh ấy sai người làm, anh ấy đã nhận ra tình cảm của anh ấy là dành cho tôi nên là. Ha ha, xin lỗi cô ở chơi vài hôm đi, đến khi vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật về sẽ thả cô ra. Tiếng cười vang vọng, gương mặt Trình ca vẫn hiện diện trước mặt tôi, anh nhìn vào màn hình, ánh mắt tĩnh lặng, không gợn sóng. Trình ca, anh nói cho cô ta biết là anh yêu em đi. Trình ca nhìn vào màn hình, môi anh mấp máy, giọng anh không lớn không nhỏ nhưng là lạnh nhạt khiến tôi đau đến khấu tận trời xanh. Anh yêu em Thanh Lam, tim tôi như bị ai bóp nghẽn, hét lên một tiếng đau lòng. Anh giết tôi đi, cách chương.